Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2043, Thấu Thị 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngọc Linh Nhi đã bị Triệu Lượng ảnh hưởng tới. Tại Triệu Lượng ngốc lâu. Cảm, thấy gả cho Phú Nhị Đại còn không bằng tìm một cái thực tình đối đãi chính. Mình. Nhưng là Triệu Lượng diễn xuất cùng những cái kia hỗn thế ma vương khác nhau ở chỗ nào sao? Ân, cũng chỉ có treo, tia mới là tốt nhất. Đồng dạng là đùa bỡn. Triệu Lượng, còn khoác lên yêu tấm màn che. Hoặc là cho lẫn nhau một cái tấm màn che. Ninh Thư thật không sao sao có thể nói. Ngọc Linh Nhi chỉ là tìm đến nàng nhà rãnh. Nhà rãnh sau nên làm cái gì thì làm cái đó. Không có ảnh hưởng chút nào. Ninh Thư bưng lên nước trái cây chén uống nước. Thực sự không muốn nói nhiều. Tiết Kiều tỷ, Ngọc Linh Nhi xoa xoa nước mắt. Người nói ta làm như thế. Nào, cái gì làm sao bây giờ? Ngọc Linh Nhi cũng không phải là làm nàng nghĩ kế. Nàng nói cái gì Ngọc Linh Nhi khẳng định đều sẽ phủ nhận. Đến lúc đó còn phản quay đầu lại nói nàng phá hư hạnh phúc của bọn hắn. Ngốc. Như vậy xiên sự tình Ninh Thư mới không làm. Ninh Thư uống vào nước trái cây. Nói, người không đều là tiếp nhận hắn tật. Xấu này sao, người không để ý liền tốt. Hôm nay lưu nước mắt đều là hôm qua đầu óc vào nước. Đã lựa chọn có cái gì dễ nói. Giống Mặc Minh tình huống. Khả năng ngày mai, liền đi. Ta trước kia là không thèm để ý. Chỉ cần hắn tốt với ta. Ta không thèm để ý. Hắn có bao nhiêu thiếu nữ? Nữ nhân không đều hy vọng tìm một cái yêu thương. Chính mình nam nhân. Thế nhưng là hắn hiện tại thay đổi. Đối ta không phải rất để ý. Cũng rất ít quan tâm ta. Ngọc Linh Nhi vừa khóc vừa nhả rãnh. Ninh Thư rất muốn nói thật sự có như vậy thiếu yêu sao? Nhưng là nhịn một chút. Cũng không nói ra miệng. Loại này chó vẩy đuôi mừng chủ làm Ninh Thư nhìn liền. Phiền chán. Ngạo kiều Ngọc Linh Nhi đi đâu rồi? Cổ quái tinh linh Ngọc Linh Nhi đâu? Hiện, tại cùng cái oán phụ đồng dạng. Ninh Thư hoàn toàn không thể lý giải Ngọc Linh Nhi xuân đau thu buồn. Không ốm, mà rên, có lẽ là bởi vì sinh tồn đại đao treo đầu trên nàng. Tùy thời đều có, thể rơi xuống chặt đứt cổ của nàng. Không có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Chỉ có thể kiên trì chạy về phía trước. Liều mạng chạy, không có thời gian xuân đau thu buồn. Ninh Thư lời gian là, học được làm biêu hãn nương môn. Không làm nũng không nhu, nhược. Không làm nũng không nhu nhược. Như thế nào kiêu ngạo như thế nào sống. Một cái tình yêu liền có thể rút mất nữ nhân hết thảy xương cốt. Cỡ nào kiêu, ngạo nữ nhân ở tình yêu trước mặt liền sợ đến lưu bong bóng nước mũi. Cái đồ chơi này thật có độc, tỏ tình tình vì tất cả. Đã mất đi tình yêu chính là đã mất đi hết thảy. Ninh Thư yên lặng nghe Ngọc Linh Nhi nhả rãnh, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Trong lòng suy nghĩ, Triệu Lượng tại phòng bệnh liền cùng y tá Trình diễn yêu tinh đánh nhau, xem ra là dâm cổ tạo nên tác dụng. Uống canh gà bổ đứng lên. Hiện tại tất cả đều cho ta trả trở về. Ngón tay đều phải gãy mất tình huống. Thế mà nghĩ đến ba bộ ngựa hán tử ngươi uy vũ to lớn mạnh mẽ. Ninh Thư thần du, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi khóc đến thương tâm. Liền đưa lên, một trang giấy. Sau đó tiếp tục thần du. Đến nỗi Ngọc Linh Nhi nói cái gì? Ninh Thư thật đúng là không có làm sao để ý. Dù sao nàng an an tĩnh tĩnh làm hốc cây là được rồi. Nhìn thấy Ngọc Linh Nhi, đem nước trái cây uống xong. Ninh Thư lại để cho nữ hầu cho Ngọc Linh Nhi lại. Rót một ly, nói miệng khô, có thể thấm giọng nói. Chảy nhiều như vậy nước mắt, có thể bổ sung một chút nước. Tuyết Kiều tỷ, ta nghe nói có một loại hàng đầu thuật có thể làm bị hàng đầu. Người đối người toàn tâm toàn ý, hơn nữa rất nghe lời. Ngọc Linh Nhi đột nhiên nói, Ninh Thư lấy lại tinh thần. Người cũng chớ làm loạn, những vật này đều là không thể tin, nếu quả như thật có tác dụng. Trên đời này từ đâu ra nhiều như vậy nam nữ si tình. Mấu chốt là đừng cùng nàng làm cho Dâm Cổ lên xung đột a ta đi. Có đôi khi nữ nhân vì tình yêu cũng là rất điên cuồng. Loại tình huống này, khẳng định sẽ thương tổn đến nam nhân thân thể. Nhưng là nữ nhân, ta mặc kệ ta, mặc kệ ta mặc kệ. Tiết Kiều tỷ, ta đã chịu không được Triệu Lượng đa tình. Hơn nữa hắn hiện, tại đối ta càng ngày càng lãnh đạm. Ngọc Linh Nhi nói hồi lâu, cái này hàng đầu thuật mới là chủ đề nha. Mặt trước cái kia làm, nền cũng quá dài, cảm tình trước đó nói. Là ta rất yêu người nam nhân này. Ta, cỡ nào không nỡ. Cho nên ta muốn sử dụng hàng đầu thuật. Giống như logic không có vấn đề gì đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm vô lực nhìn Ngọc Linh Nhi. Hỏi, người liền thật như, vậy yêu Triệu Lượng, mà không phải tại quang hoàn phía dưới não tàn phế. Không nhìn vấn đề, tránh né vấn đề, nói Ngọc Linh Nhi trốn tránh vấn đề. Nhưng là nhân ra lại nghĩ ra xuống hàng đầu biện pháp. Ninh Thư mất tiếng. Ta rất yêu hắn. Triệu Lượng cùng ta tiếp xúc nam nhân không giống nhau. Cùng những cái kia dựa vào gia tộc bóng mát nam nhân không giống nhau. Ngọc Linh Nhi nói. Đó chính là lãng phiêu tiện điều ti khí chất hấp dẫn ngươi. Tựa như nam nhân xem nữ nhân, đem không có giáo dưỡng nữ nhân đều có thể xem suốt ngày thật đáng yêu. Có thể nói cái gì? Chỉ cần đối thượng mắt, con mắt liền mở ra mỹ nhan công năng. 666A. Đừng làm chuyện điên rồ. Ninh Thư nói. Người không phải nói hắn đối mỗi nữ nhân đều tốt, đều đối ngươi tốt. Ngươi tại sao lại muốn duy nhất? Có vài nữ nhân chính là hướng về phía tìm Triệu Lượng tiền đi. Trước kia, Triệu Lượng không có phát đạt thời điểm. Các nàng ở đâu? Ninh Thư. Triệu Lượng không có phát đạt thời điểm, ngươi không phải cũng không có ở bên cạnh hắn a? Khi đó ngươi vẫn là một cái ngạo kiều tinh linh cô nương. Ninh Thư chỉ là ở trong lòng nhà rãnh. Có lẽ Ngọc Linh Nhi cảm thấy chính mình hẳn là hết thảy mục đích thuần túy nhất nữ nhân. Trong nhà có tiền, không màng Triệu Lượng tiền. Những nữ nhân kia không phải Triệu Lượng cứu trở về, chính là ái mộ Triệu Lượng dính sát. Hơn nữa Triệu Lượng khẩu vị rất tạp, mẫu nữ, tỉ muội thế mà, đều nhận, cùng những người này ở cùng một chỗ cũng rất hủy tam quan. Ninh Thư khuyên hai câu, phát hiện căn bản không cải biến được Ngọc Linh Nhi ý. Nghĩ cũng liền từ bỏ, coi như nàng muốn giày vò cũng là tại chơi đùa Triệu Lượng, tùy tiện đi giày vò. Ngọc Linh Nhi thế nhưng là Ngọc gia cô nương, Ngọc gia cũng là nổi tiếng gia tộc. Ngọc Linh Nhi tại Triệu Lượng bên người đè thấp làm tiểu vì tình yêu. Nhưng là hiện tại Ngọc Linh Nhi bởi vì thấy được Triệu Lượng tại phòng bệnh cùng y tá làm khó coi sự tình, ngược lại dâng lên muốn độc chiếm Triệu Lượng trái tim. Chẳng lẽ đây là ý thức thức tỉnh? Theo trước kia tất cả mọi người là Triệu Lượng nữ nhân đâu, đều là hảo tỉ muội, hiện tại biến thành ta muốn độc chiếm người nam nhân này. Có phải hay không một cái tiến bộ? Có phải hay không nhân? Loại một bước dài. Ninh Thư nghĩ nện đất. Khắp thiên hạ nam nhân đều chết không thành. Nhất định. Phải cùng như vậy một người nam nhân phân cao thấp. Ngọc Linh Nhi tựa hồ hạ quyết tâm. Cũng không lo được khóc. Đem trong chén. Nước trái cây uống cho hết. Sau đó dẫm lên giày cao gót đi. Mặc Minh xuống lầu. Chính mình rót chén nước. Hướng nhu mặt Ninh Thư hỏi, ta, đều tỉnh ngủ một giấc, các ngươi đều nói cái gì? Không thể ta một người bực mình a. Ninh Thư quả quyết đem Triệu Lượng Hoàng Ngọc, Linh Nhi sự tình nói cho Mặc Minh, sự tình rất huyền huyễn. Mặc Minh chỉ là bình tĩnh nói, ta đi tắm. Ninh Thư lên lầu, cầm điện thoại cho thám tử Tư gọi điện thoại, để bọn hắn lại chú ý một người, đó chính là Ngọc Linh Nhi. Cũng không biết Ngọc Linh Nhi có phải thật vậy hay không sẽ tìm người đối Triệu Lượng hàng đầu loại chuyện này là muốn hàng đầu sư đến thao tác. Hết chương.